Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, kiếm tiên ánh điệp, chương 1309. Kiếm tiên ánh điệp nữ tử áo trắng cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Đoạn Thu bên cạnh. Nàng không nhúc nhích nhìn chăm chú lên trong tu luyện Đoạn Thu. Nếu như không phải mấy người con mắt nhìn thấy, nương tựa theo cảm giác căn bản cảm giác không thấy nàng ở nơi nào. Cái này rất biến thái. Nếu như là trong chiến đấu bỗng nhiên đánh lén, đoán chừng đối thủ căn bản phản ứng không đến. Đoạn Thu khí tức tại tăng lên, mà tên này nữ tử áo trắng khí tức cũng tại tăng lên. Khế ước Bạch Liên năng lượng Đoạn Thu một người không hấp thu được. Cho nên dư thừa năng lượng tự nhiên là cho nữ tử áo trắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt thời gian một ngày liền đi qua, trong thời gian này không có chuyện gì phát sinh, mà Đoạn Thu cũng tu luyện không sai biệt là Mani mở to mắt. Đoạn Thu đứng dậy nhìn xem chung quanh, phát hiện Elizabeth chờ nữ vẫn không có tu luyện, các ngươi tu luyện đi, tiếp xuống ta phòng thủ Tốt, Elizabeth bọn người nghe xong lập tức nói, nhìn về phía toàn tự động luyện đan máy móc, phía trên cấp 9 đan dược còn cần nửa ngày tả hữu. Nửa ngày sau mới có thể luyện chế thành công, xếp bằng ở luyện đan cơ bên cạnh, Đoạn Thu cứ như vậy ngoẹo đầu nhìn xem bên cạnh nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng chưa hề nói một câu, cũng xếp bằng ở Đoạn Thu bên cạnh, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Cuối cùng Đoạn Thu phá vỡ bầu không khí, nhỏ giọng nói, có thể giải mở mạng che mặt sao? Ngươi xác định, nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Đoạn Thu nghe xong trong lòng giật mình, có phải hay không là nhận biết mình người a? Nữ tử áo trắng tự nhiên là thấy được Đoạn Thu biểu lộ. Cho nên phi thường bình tĩnh giải khai mạng che mặt, nhưng nước nghiêng thành dung nhan lập tức hiện ra tại Đoạn Thu trong mắt. Ngọa tào! Tại sao là ngươi, Đoạn Thu trừng mắt mắt to nói. Thật sự chính là mình người quen biết, cùng Đoạn Thu cùng lúc tồn tại cường giả tuyệt thế kiếm tiên ánh điệp. Ánh điệp không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Đoạn Thu cũng không biết muốn nói gì. Nàng là tu chân thể hệ mạo hiểm giả, tại vương cấp thời điểm liền cùng Đoạn Thu chiến đấu qua. Đương nhiên hai người cũng không phải là địch nhân. Chiến đấu cũng chỉ là luận bàn, từ vương cấp đánh tới cấp chí tôn, Đoạn Thu trở thành kiếm thần chí tôn, mà ánh điệp liền trở thành kiếm tiên. Chẳng qua là lúc đó vũ trụ dung chuyển, một cái khác vũ trụ rất nhanh liền xâm lấn, mà Đoạn Thu vì đối kháng một cái khác vũ trụ cường giả khi tiến vào cấp chí tôn sau liền cùng ánh điệp đã mất đi liên hệ, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Nếu như đổi thành người khác khẳng định không chiếm được khế ước Bạch Liên, ánh điệp nói. Đoạn Thu nghe xong cũng minh bạch một chút sự tình. Khế ước Bạch Liên muốn so trong tưởng tượng phức tạp. Nếu như không phải ánh điệp đoán chừng Đoạn Thu tại khế ước thời điểm liền sẽ lọt vào liên hoa phản. Kế, đoán chừng là ánh điệp áp chế khế ước Bạch Liên cảm giác. Này mới khiến Đoạn Thu thành công khế ước. Nếu là ngươi. Vậy ta cũng không nói cái gì. Ta có một bộ kiếm trận. Ngươi xem một chút, linh năng kiếm trận rất nhanh liền bị Đoạn Thu kêu gọi ra. Ánh điệp lẳng lặng nhìn chăm chú một hồi. Về sau nói, không tệ, có Chu Tiên kiếm trận cái bóng. Nhưng muốn phát huy kiếm trận uy lực lớn nhất còn xa xa không đủ. Về sau cái này kiếm trận thuộc về ta. Ta giúp ngươi khống chế, không có vấn đề. Ta đem quyền hạn cho ngươi, Đoạn Thu nói thẳng, cũng không phải là Đoạn Thu vô cùng tín nhiệm ánh điệp, mà là ánh điệp đã trở thành Đoạn Thu khế ước linh thể. Mặc dù Đoạn Thu không khống chế được nàng, nhưng nàng cũng sẽ không phản bội Đoạn Thu, nàng hiện tại có thể nói đã cùng Đoạn Thu hoàn toàn khóa lại ở cùng nhau. Nếu như Đoạn Thu tử vong như vậy nàng cũng sẽ tử vong. Nếu như Đoạn Thu đột phá như vậy nàng cũng đột phá. Tại cái tiền đề này dưới, ánh điệp chỉ có thể cùng với Đoạn Thu, mà lại hai người trước đó liền nhận biết, tính được là bạn tốt, cho nên không cần bất kỳ trao đổi gì Đoạn Thu mới có thể trực tiếp đáp ứng yêu cầu của nàng. chờ đợi thời gian là dài dằng dặc cũng là nhàm chán. Kiếm trận bị Ánh Điệp toàn bộ cầm đi nghiên cứu, nói là muốn cải tạo một chút, thuận tiện còn muốn Đoạn Thu rất nhiều tài nguyên, mà Đoạn Thu thì nhàm chán ngồi tại luyện đan máy móc bên cạnh chờ đợi. Nửa ngày về sau, luyện đan máy móc thành công luyện chế được cấp 9 đan dược. Đoạn Thu lập tức liền đem đan dược cất vào đã sớm chuẩn bị xong trong thùng. Tại trong thùng có thể cam đoan đan dược dược hiệu không trôi qua. Không tệ, hết thảy có 7 hạt, tiếp xuống luyện chế phổ thông năng lượng đan dược. Cái này một hạt trước cho ngươi, Đoạn Thu đem một hạt đan dược đưa cho bên cạnh Lam Thủy Nhi. Lam Thủy Nhi không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận đan dược. Tạ ơn Đoạn Thu ca, cái này không thể trực tiếp sử dụng đi, muốn chờ cuối cùng đột phá thời điểm sử dụng. Không sai, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Có thể nói viên này đan dược chính là rời đi vương giả vị diện chìa khóa. Đám người cần kẹt tại Ngụy Vương cấp một bước cuối cùng. Muốn rời khỏi thời điểm sử dụng đan dược đột phá, sau đó thế giới quy tắc tự nhiên sẽ đem đám người truyền tống ra ngoài. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái biện pháp, dù sao truyền tống ra ngoài sau là ngẫu nhiên truyền tống. Muốn tụ hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thời gian cứ như vậy tĩnh trôi qua, trong thời gian này không có bất kỳ cái gì quái vật hoặc là mạo hiểm giả tới quấy rầy Đoạn Thu bọn. Người, ngày thứ ba linh khí tiết điểm khô kiệt, tại tu luyện mấy người đều vừa tỉnh lại, Đoạn Thu cho Roland 3 hạt cấp 9 đan dược, về sau đem 4 cái cho mình bên này muội tử, chính hắn cũng không cần, trừ bỏ cho Lam Thủy Nhi 1 hạt, cái khác 3 hạt cho Mộng Ký. Bội Nhi cùng Hạ Cầm Ni tạm thời cứ như vậy phân phối. Tiếp tục thăm dò xuống dưới còn có thể tìm tới cái khác đồ tốt. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm linh khí tiết điểm sao? Roland hỏi, con tốt lần này là đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ thăm dò. Nếu như không có Đoạn Thu bọn người đoán chừng sẽ phi thường nguy hiểm, Mần Ni nàng không có cái gì. Yêu cầu. Có thể còn sống ra ngoài là được rồi. Bất quá Đoạn Thu là có mục tiêu. Hắn lần này tiến đến chính là muốn đem nơi này tài nguyên đều cho lấy đi. Dạng này tuyết nguyệt mới có thể tại về sau trong loạn thế bất diệt. Đi thôi, tiếp tục tìm linh khí tiết điểm mần đi, Đoạn Thu nói. Phổ thông đan dược nửa ngày liền luyện chế thành công. Phổ thông cấp 9 đan dược liền có thêm, tiếp cận 30 hạt. Trên cơ bản mỗi người đều có thể phân đến 2 hạt. Nửa ngày thời gian không đến, đám người liền vừa tìm được một cái linh khí tiết điểm. Nhưng cái này linh khí tiết điểm tựa hồ bị sử dụng qua. Linh khí phi thường thưa thớt, đi thôi, xem ra có cái khác đội ngũ ở chỗ này, Hạ Cầm nói. Tìm tới chi đội ngũ này, chúng ta cần rất nhiều tài nguyên. Tối thiểu phải bảo đảm chúng ta có thể tùy thời đột phá đến vương cấp, Đoạn Thu nói. Lần này cần chủ động đánh ra, cùng mình tìm kiếm tài nguyên còn không bằng đi cướp đoạt cái khác đoàn đội mạo hiểm. Dù sao nơi này mạo hiểm giả đến từ vũ trụ các nơi. Coi như đột phá vương cấp ra ngoài cũng rất khó tìm đến Đoạn Thu. Chờ tìm tới Đoạn Thu đoán chừng Đoạn Thu bọn người đã sớm là vương cấp thậm chí là cấp chí tôn. Tiếp tục tại vùng rừng rậm này thăm dò, rừng rậm rất lớn, cho nên linh khí tiết điểm cũng sẽ rất nhiều, đối phương hẳn là đi không xa, cho tới bây giờ cấp bậc này đã sớm có thể bay đi. Bất quá Đoạn Thu bọn người sẽ ngự kiếm phi hành, liền xem như Lam Thủy Nhi cũng dẫm lên một thanh trường kiếm Ani nhìn xem không chỉ có đẹp, trai mà lại tiêu hao còn thấp, hết chương.